12 chòm sao, độc chiếm. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 67. Thời gian giống như những vệt sáng chảy dài bên ngoài vũ trụ tối tăm kia. Chớp mắt một cái, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. Nhân mã lần đầu tiên chứng kiến một thiên bình có chút gì đó yếu đuối lẫn tuyệt vọng đang hướng cô giải bày nỗi đau mà suốt chục năm qua hắn phải chịu đựng, từng chiếc rồi lại từng chiếc mặt nạ mà hắn đã mang dường như đang thi nhau rơi xuống. Đằng sau cái điệu cười có vẻ chẳng màng thế sự kia là cả ngàn nỗi thống khổ chẳng ai thấu triệt được. Ngước mắt nhìn đống tàn tích đã chôn vùi Ares ở phía xa mà cười nhạt. Thiên bình hơi khép nhẹ khóe mắt đã thấm đẫm nước mưa của mình. Rồi chậm rãi quay qua nhìn nhân mã đang ngây ngốc phía trước. Ánh mắt hắn chuyển động như muốn phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt cô một cách kỹ càng nhất có thể. Tôi tự hỏi rằng sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, em sẽ đứng đối diện và cười với tôi. Điệu cười chân thành nhất. Và tôi cũng thế. Sau tất cả sao? Nhân mã thoáng cái bật ra tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp khoảng không gian trơ trọi hoang tàn. Ngập ngụa thanh âm của gió lạnh đang rít gào kêu khóc. Cô nghiêng đầu nhìn hắn. Vẫn giữ nguyên khóe miệng cong lên đầy vẻ bất lực đó mà ậm ờ. Sau khi ngươi phá hủy mọi thứ xung quanh ta, ngươi còn muốn ta cười với ngươi ư? Vươn lên đôi tay với từng đoạn vết thương cũ mới chẳng chịt đầy máu của mình. Thiên bình không nhanh không chậm siết chặt nó lại, cảm nhận cơn đau đang lan dần lên đại não mình. Hắn mới ngầm thú nhận, phá hủy sao? Không phải phá hủy, mà là bảo vệ. Tiếng nói không mang theo một chút tình tự lên xuống nào bất ngờ vang lên ngay phía sau bọn họ. Nhân mã trừng mắt nhìn người con trai đang thâm trầm ngồi trên xe lăn cách đó không xa. Biểu cảm chẳng mấy hòa nhã cũng đang ngưng đôi mắt một màu xanh bạc âm nhu đánh giá cô từ trên xuống dưới. Kẻ phía sau bọn họ, khuôn mặt pha trộn đường nét giữa phương Tây và phương Đông cực độ hoàn hảo. Cộng thêm phong thái tao nhã đậm vẻ cơ trí mà chỉ hoàng gia mới có ấy. Cho dù là ngồi xe lăn, khí tức thâm trầm ám ách mà hắn toát ra vẫn có thể đe dọa kẻ đối diện. Nếu cô nhớ không nhầm, người này chính là Bảo Bình, tam thiếu gia của bá tước Louis. Nếu nói Thiên Bình ngả ngớn, Thiên Yết đáng sợ thì người này còn thâm trầm hơn rất nhiều. Tính cách hoàn hảo nhất, cũng khó nắm bắt nhất. Không quá để ý đến Thiên Bình đang đứng phía trước, Bảo Bình chậm rãi di chuyển xe lăn lướt qua anh trai mình mà tiến về nhân mã đang nhíu mày đối diện. Sau khi cảm giác khoảng cách giữa mình và cô gái nọ đã đủ để giao tiếp thì hắn khẽ khàng dừng lại. Ngay đến cả áo măng tô ấm áp dày dặn cũng đã khoác lên cho cô ta. Vậy mà anh vẫn không thể thành thật nổi sao? Bảo Bình rũ mi mắt liếc về đống tàn tích ngổn ngang phía sau lưng cô. Sau đó lại nhìn đôi tay đang siết chặt góc áo ấy. Cười nhạt, tôi đoán cô vẫn chưa nhận được câu trả lời cho tất cả những chuyện này nhỉ? Báo đen là gì? Tại sao Ares Helsing lại dính dáng tới bọn họ? Tại sao bạn bè cùng chị gái cô lại như biến thành người khác? Không đoán được Bảo Bình sẽ mở lời như vậy. Thiên Bình vô thức nhíu chặt cặp mày tinh tế của mình. Một bước rất nhanh bước tới nắm chặt lấy tay đẩy của xe lăn. Sạt một tiếng quay ngoắt chiếc xe về phía mình. Hiển nhiên hành động đó đã làm cho mặt đất ướt nước phía dưới chân xe lũng đi một ít. Thế nhưng dường như nó lại chẳng đả động gì tới biểu cảm của Bảo Bình cả. Anh nghĩ, chúng ta đã xong việc rồi. Ngước mắt tiếp nhận cái ánh nhìn lãnh liệt của anh trai mình. Bảo Bình có chút không thể tiếp nhận nổi. Hóa ra Thiên Bình cũng có lúc như thế. Chật vật vì một người nào đó. Bồn chồn cùng sợ hãi. Hóa ra con quỷ của thế giới ngầm cũng có một đòn chí mạng như thế. Nếu để toàn bộ thế giới này biết được rằng điểm yếu chết người của anh ấy là cô gái phía trước, liệu cô ta có thể sống nổi đến giây phút này không? Tôi muốn nghe. Trông thấy sự kinh ngạc cùng thẫn thờ của nhân mã phía đối diện, chẳng hiểu sao lồng ngực của Thiên Bình lại co thắt đến nỗi từng hơi thở toát ra cũng khiến hắn đau đến khó tả. Chẳng phải những sự thật đau lòng thì nên chôn vùi đi ư? Những chuyện như vậy, biết càng ít, em sẽ càng vui vẻ hơn. Benedict đã rời khỏi biệt thự. Nếu anh không nhanh lên, hắn sẽ biến mất đấy. chẳng biết có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không. Sau khi câu nói của Bảo Bình vừa thốt ra, biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Bình bất giác trở nên hoảng hốt. Nhưng cô chỉ vừa chớp mắt một cái biểu cảm khó tin kia lại biến mất chẳng còn tăm hơi. Thay vào đó lại là một bộ bình thản lặng lẽ đến ghê rợn. Thiên Bình buông lỏng tay vịn của chiếc xe thoáng chút đứng thẳng dậy. Hắn không còn nhìn cô nữa. Chỉ rũ mắt trông vào Bảo Bình đang trầm ngâm thông báo cho hắn biết mọi chuyện đã xảy ra. Thiên Yết thì sao? Nhắm chặt đôi mắt mình. Bảo Bình thở ra một hơi thật dài. Dường như chẳng muốn trả lời vấn đề mà hắn đang hỏi. Sư tử đã trở về. Bạch Dương cũng vậy. Anh cũng nên quay lại đi. Câu hỏi bị người tránh né cũng đủ để Thiên Bình đoán được kết quả. Nắm tay hờ hững ở bên hông không nhanh không chậm bị chính hắn siết chặt tới độ từng vết thương cũng bung máu tràn ra. Chỉ thấy hắn khẽ cúi người nói gì đó vào tai em trai mình. Một lần nữa hắn nhìn cô. Đôi mắt thấp thoáng chút gì đó thương tâm cùng không nỡ. Thế rồi vẫn quay đi. Bóng lưng trơ trọi lẳng lặng dung nhập vào trong khu rừng ngổn ngang bụi đất. Thiên Bình cứ thế mà bỏ mặc câu chuyện giữa bọn họ. Một đường biến đi mất. Đừng tổn thương cô ấy. Đó là điều mà Thiên Bình đã nói. Bảo Bình bật cười một tiếng. Không tổn thương ư? Điều đó đâu có khả năng. Cô có thể đẩy tôi trở về được không? Trên đường đi tôi sẽ cho cô câu trả lời. Hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía đống đất đá ngổn ngang kia. Nhân mã bặm chặt môi mình. Rốt cuộc vẫn dứt khoát tiến tới. Chậm rãi đẩy Bảo Bình đi trên lối mòn mà Thiên Bình vừa chạy qua. Giây phút ấy, hàng loạt bí mật từ 10 năm trước đều được hắn phô bày tất cả. Trời đêm đã ngừng mưa. Sót lại cũng chỉ còn từng đợt gió lạnh lẽo như muốn đông chết ra thịt con người. Tiếng lá cây ướt nước sàn sạt va vào nhau sau từng đợt cuồng phong rít qua khiến cho người ta phải nổi cả gai ốc. Người nói hắn bảo vệ ta. Là có ý gì? Nhân mã không nhanh không chậm đặt câu hỏi. Ý gì ư? Chẳng lẽ cô gái này từ trước tới nay chưa một lần cảm nhận được sao? Bảo Bình nghi hoặc liếc mắt ra sau. Thế nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô. Ngược lại cũng cho cô một câu hỏi tương tự. Cô yêu anh tôi sao? Cảm giác được lực đẩy đã chậm trở lại. Sau một vài giây câu hỏi được thốt ra. Nhân mã mới nhíu chặt mi mày của mình. Thoáng khựng lại bước chân. Dường như gia tộc Louis các ngươi đều có một điểm chung là thích đùa giỡn với kẻ khác. Cạch, cái thứ kim loại lạnh lẽo đang dí chặt sau gáy mình chẳng cần nói Bảo Bình cũng đoán được đó là thứ gì. Nhân mã chậm rãi vòng lên phía trước. Nòng súng bằng bạc sáng loáng ánh lên từng tia sáng nguy hiểm ngay dưới đáy mắt cô cũng theo chuyển động của chủ nhân mà dí chặt phía trước trán Bảo. Bình! Trông đến người đàn ông chẳng có vẻ gì lấy làm sợ hãi này chỉ tổ khiến cho cô điên lên. Ta căm ghét các ngươi. Từng người một. Các ngươi mặc sức đứng ở trên cao dùng ngôn ngữ để trêu đùa bọn ta. Khiến cho bọn ta sống chẳng bằng chết. Cướp tất cả mọi thứ từ tự tôn cho đến danh dự. Phá hủy từng mảnh ghép trong cuộc sống của bọn ta. Vậy giờ ngươi hỏi rằng ta yêu hắn. Còn hắn lại muốn ta mỉm cười chân thành sau khi mọi thứ kết thúc ư, thật ghê tởm. Nhưng cô thật sự, đã yêu anh trai tôi. Câm mồm, nhân mã gào lên, nòng súng vẫn một mực dí chặt vào trán Bảo Bình. Thế nhưng cô vẫn chẳng tài nào nổ súng được. Không phải cô sợ hãi, mà chính là cô không thể. Báo đen là một tổ chức sát thủ bảo vệ khách hàng của mình bằng cách trao đổi mạng sống. Nếu như cô muốn an toàn hết phần đời còn lại, cô phải dùng chính người quan trọng nhất của mình để thế thân. Ngược lại, cô cũng có thể dùng chính mạng sống của mình để thế thân cho người mà cô muốn bảo vệ. Cái gì? Tổ chức này sinh ra nhằm phục vụ hoàng gia. Chỉ những kẻ nắm trong tay quyền lực tối cao mới có thể trở thành khách hàng của bọn họ. Hơn 10 năm trước. Nữ Hoàng Anh đã dùng chính con gái của mình để thế thân cho sự an toàn của bà ta. Chấm, chuyện đó thì liên quan gì tới gia tộc Baron chúng ta? Nhân mã bất giác nhớ đến cô gái tóc vàng mà cô đụng phải ở London. Cô gái đó giống hệt như công nương Anh quốc vậy. Thế thân ư, chẳng phải cô ta vẫn còn sống sót đấy sao? sẽ chẳng liên quan nếu như mẹ của cô không có quan hệ gì với tổ chức đó. Mẹ của cô, phu nhân Baron là người đã đề nghị nữ hoàng làm điều đó. Cũng như bà ta dùng chính chồng mình để thế thân cho sự an toàn của gia tộc. Hệt như sét đánh ngang tai. Nhân mã ngây người nhìn thẳng vào bảo bình đang trừng trộ thẳng thắn đáp lại ánh nhìn như dại ra của cô. Mẹ cô dùng chính chồng mình để thế thân sao? Không đời nào, không thể nào, trời sớm đã ngừng mưa. Song Ngư gập chiếc ô ướt trụi nước gác qua một bên xe. Sau khi sư tử rời đi không lâu, Bảo Bình cũng đã ngầm ra lệnh cho đám thuộc hạ quay về biệt thự gia tộc Louis để hỗ trợ. Quả nhiên là bọn họ vẫn không thể bỏ mặc thân thích của mình. Thế nhưng có kịp không đây? Từng bước tiến về phía thùng xe đang mở cửa. Ánh vào đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn chỉ là hình ảnh đó. Sử nữ siết chặt Kim Ngưu chẳng buông tay suốt cả một chặng đường dài mòn mỏi. Cúi người bước vào bên trong ngồi đối diện cô gái nọ. Song Ngư yên lặng đánh giá kỹ càng từng đường nét trên khuôn mặt kia. Sống mũi cao thẳng, mái tóc màu trà có lẽ đã từng rất đẹp nay lộn xộn xõa tung trên bả vai nhỏ nhắn ấy. Hỗn độn tang thương. Đôi mắt sắc sảo đỏ lựng vì khóc quá nhiều. Cái thân xác tiều tị này chính là thứ mà Kim Ngưu kia đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ ư? Vậy trách số phận hay trách báo đen kia là một tổ chức quá độc ác? Tại sao hắn lại đi có tình cảm với cô gái này? Tại sao một sát thủ Giota ết người không ghê tay lại có thể cầu xin cô? Bảo vệ thứ quý giá nhất của hắn. Sử nữ, cô gái ấy vẫn một mực im lìm chẳng nói gì. Cô sẽ đi London cùng tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô được làm việc trong bệnh viện Hoàng gia Anh. Sử nữ khẽ cục cựa thân mình. Ánh mắt khe khẽ nâng lên nhìn thẳng vào người con gái cao quý phía trước. Vòng tay đang ôm Kim Ngưu lại siết chặt thêm một chút. Khẽ đáp, tôi muốn trở về nhà của mình. Hôm nay là ngày 11, tháng 11, cũng là sinh nhật của Thiên Yết. Liếc mắt nhìn về phía bầu trời đang chớm sáng kia. Thiên Bình thẳng chốc thả chậm tốc độ của chiếc xe. Khoảnh khắc đứng trước ngã rẽ quay vào thành phố. Hắn bất giác dừng hẳn lại. Ngây ngốc nhìn về phía đường chân trời như vũ trụ bao la ấy mà thẫn thờ. Mặc cho gió lạnh có luồn qua cửa kính xe sáo tung mái tóc nhạt màu của chính mình. Hắn cũng chẳng buồn để tâm nữa. Nhìn cái khung cảnh như bắt đầu một ngày mới nọ. Hắn ngầm hiểu rằng mọi thứ đã xong xuôi. Gia tộc hắn có lẽ đã chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi. Quản gia Tét, ông đã nói rằng sẽ tha thứ cho ta. Chỉ cần điều mà ta chọn khiến mình không bao giờ phải tiếc nuối. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc phải tự tay hủy diệt chính gia tộc mình. Ông vẫn sẽ đứng về phía ta phải không? Gục đầu vào vô lăng lái. Tiếng thở dài nặng nề khe khẽ thoát ra từ dưới cổ họng mang theo mùi vị chua xót cùng cam chịu. Thiên Bình dùng điện thoại trong hộc xe ấn một dãy số. Đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng tút. Tút đầy ám ảnh. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Rốt cuộc vẫn chẳng có ai chịu trả lời hắn. Thiên Yết, giây phút Thiên Bình đang định ném nó qua một bên thì chuông điện thoại bất giác réo lên đầy inh ỏi. Nhìn dãy số hiển hiện trên màn hình. Đồng tử của hắn vô thức co rút. Không quá nhanh mà ấn nút nghe. Trên quãng đường lặng lẽ chỉ có một dãy đèn đường rọi sáng tất cả mọi thứ ấy. Chiếc xe tưởng chừng như dừng mãi chẳng muốn đi nọ. Cuối cùng chẳng rõ vì điều gì. Bỗng vụt đi như tia chớp. Thoáng một cái đã chẳng còn bóng dáng nữa. 10 năm trước, dưới sự xúi dục của phu nhân Baron, nữ hoàng Anh nguyện dâng hiến con gái mình cho ác quỷ. Hỏng muốn thế thân cho sự an toàn của bà ta. Cái quy tắc ghê rợn của báo đen đề ra chỉ có một người được phép không tuân theo. Đó chính là vị phu nhân cao quý bí ẩn kia Baron. Người đàn bà đó dùng chính mạng sống của chồng mình để đổi lấy sự an toàn cả đời dành cho gia tộc. Thế nhưng người đàn ông đó vẫn sống an toàn cho đến khi bị chính bá tước Louis một tay Giota ết chết. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc ở đấy nhưng không. Sau khi bạo loạn qua đi. Nữ hoàng với quyền lực uy nghiêm trong tay đã tự mình hủy đi khế ước bảo vệ của ác quỷ. Lợi dụng sự tham tiến của gia tộc Louis, bà ta ra lệnh cho ông ta phải diệt sạch toàn bộ những người đang sống trong tòa dinh thự Baron kia. chẳng trừ một ai. Ngươi hỏi vì sao ư? Bởi vì những kẻ biết được bí mật ghê tởm của nữ hoàng đầy không được phép tồn tại. Trong một đêm toàn bộ người của Baron đều bị gia tộc Louis thiêu chết. Lợi dụng sự ngu muội của bá tước Louis, nữ hoàng một lần nữa ra lệnh cho ông ta tiêu diệt báo đen. Thành công cướp con gái trở về từ trong tay Benedict. Nhân mã không dám tin vào tai mình. Vô lực khụy người ngồi phịch xuống mà bật cười. Đó là lý do vì sao Market luôn luôn căm hận hoàng gia như vậy. Hận ai bây giờ? Hận nữ hoàng? Hay là hận bá tước Louis? Người nói rằng mẹ ta là người duy nhất không cần phải tuân thủ quy tắc của báo đen. Vì sao lại như vậy? Nhìn cô gái như mất hết sức lực phía trước. Bảo Bình rũ nhẹ mi mắt có chút không nỡ của mình. Ta không biết, chỉ biết rằng trước khi từ trần, mẹ cô đã dùng chính mạng sống của mình để thế thân cho cô. Điều đó đồng nghĩa với việc bà ấy đã bỏ mặc Market. Tại sao? Nhân mã thoáng nhớ lại giây phút cô trông thấy Market ở khu đất trống lần trước. Chị ấy đã chẳng ngần ngại gì mà đả thương cô, còn liên tiếp trách móc cùng khinh thường thứ vô dụng như cô. Tại sao lại là ngươi? Tại sao người đó chọn ngươi chứ không chọn ta? Chấm, hóa ra là thế. Có lẽ chị ấy đã rất thất vọng. Người từ trước đến nay chỉ mong báo thù cho cha mẹ mình chỉ có một mình Market. Người được chính mẹ mình hy sinh mạng sống để an toàn là cô ngay cả một chút suy nghĩ báo thù ấy cũng không có. Market nổi giận là điều hiển nhiên. Ta sống vì được báo đen bảo vệ. Vậy còn Market? Chẳng phải chị ấy vẫn sống đấy sao? Ngươi chắc không lừa ta đấy chứ? Mẹ ta chắc hẳn đã an bài. Là anh trai tôi Thiên Yết là người đã cứu chị gái cô. À, có lẽ cô không biết. Chị gái cô đã tự tay tàn sát gia tộc Louis. Diệt sạch toàn bộ. Cho dù chúng tôi đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ cô ấy. Chẳng hiểu sao cô chẳng thể động đậy thân mình. Cúi gằm mặt mình. Nhân mã bặm chặt môi. Tàn sát thì tàn sát. Đó chẳng phải là kết cục mà các ngươi phải nhận ư? Thế thì vì sao cô lại đau lòng thế này? Benedict bắt Thiên Bình phải chọn giữa cô và gia tộc. Anh ấy đã dùng chính mạng sống của hàng trăm con người đang cư ngụ tại tòa biệt thự ấy để bồi tội với cô. Mặc dù anh ấy thừa biết rằng báo đen sẽ chẳng dám động một ngón tay vào cô đâu. Thế nhưng anh ấy vẫn quyết định làm như vậy. Để làm gì cơ chứ? Chỉ mong được cô tha thứ cho tội lỗi của gia tộc chúng tôi. Ha ha, ngươi thật tàn nhẫn. Thiên Bình, ngươi trước sau vẫn như vậy. Luôn luôn dùng cách thức khốn nạn như thế để đối xử với ta. Thời gian ở London, Ares Helsing đã bắt tay cùng báo đen. Đầu tiên là Giota S chết thân cận duy nhất của Thiên Bình là An. Thứ hai là phá hủy khu mua sắm thương mại, nơi giao dịch làm ăn của gia tộc Louis. Tiếp theo tàn sát toàn bộ người của cự giải. Tất cả chẳng phải là vì cô hay sao? Vì cô mà báo thù. Cũng vì cô mà chết. Ngước mắt xuyên suốt qua cánh rừng ngổn ngang bụi đất ẩm ướt. Nhân mã chớp nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình, cố gắng tìm kiếm cái thứ ánh sáng có thể khiến cho tâm trí cô bớt mệt mỏi hơn. Thế nhưng chung quy, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ là một màu tối đen vô cực. Cô không thể hận Thiên Bình. Càng không thể bắt hắn phải trả giá cho những điều đã xảy ra. Bởi có lẽ hắn đã bị trừng phạt quá đủ rồi. Một người sẵn sàng dâng hiến toàn bộ máu và mạng sống của mình chỉ để mong thấy được một lần mỉm cười chân thành từ cô. Hắn đã phải trải qua những gì? Là một người đứng đầu gia tộc. Hắn bắt buộc bản thân phải treo trên mình vô vàn chiếc mặt nạ với đủ loại biểu cảm. Phải chăng rất cô đơn đi? Nếu nói rằng Ares có thể không hề do dự vì cô mà gật đầu chấp nhận cái chết, thì Thiên Bình lại chỉ có thể đứng từ một nơi rất xa. Lợi dụng những gì mà bản thân có thể để đảm bảo cô an toàn. Nếu như bắt hắn phải chết vì cô, hắn có lẽ sẽ không làm được. Bởi vì, hắn có quá nhiều thứ phải bảo vệ. Nhân mã chậm rãi di chuyển trong mắt nhìn thẳng vào Bảo Bình trước mắt mà cười gằn. Cơ thể chẳng hiểu sao lại tham luyến hơi ấm nơi chiếc áo măng tô mà chính mình đang mặc. Giá mà hắn không phải là con trai của bá tước Louis. Giá mà ta chẳng phải là con gái của Baron. Con người cho đến cuối cùng, bao giờ cũng phải hối hận trước hai từ. Giá như, có kẻ quằn quại trong quá khứ luôn gào thét rằng giá như tương lai đừng tới. Còn kẻ thất bại trong tương lai lại tham luyến sự thành công mới chỉ trải qua một khắc trước đó. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều chưa được một lần hạnh phúc trọn vẹn. Trời đêm rốt cuộc cũng đã ngớt hẳn mưa. Cuồng phong cũng sớm đã chẳng còn gào thét nữa. Nửa quãng đường còn lại, nhân mã đẩy bảo bình trở về trong im lặng. Khoảnh khắc cô nhìn thấy xử nữ bên trong thùng xe đang ôm chặt một cái xác. Một cỗ cảm giác tội lỗi liền vô thức dâng thẳng lên sống mũi. Trông thấy bảo bình được người nào đó đẩy trở về, Song Ngư có chút ngờ ngỡ. Cô gái này chính là người cô đụng phải lúc chạy trốn đám chó săn của Ven. Cô ta là ai? Tại sao lại đụng vào bảo bình thế kia? Cảm giác được một luồng sát khí tầm ngầm đang hướng về phía mình. Bảo Bình khe khẽ cười, vươn tay ngoắt ngoắt cô gái đang nhíu mày bên trong thùng xe phía trước ý nói. Lại đây, ta cũng không phải là chó. Hắn ngoắt cái gì chứ? Song Ngư trong lòng tuy bực bội nhưng cũng rất nghe lời mà cúi người bước xuống xe. Tự động tiến về phía Bảo Bình cùng nhân mã. Ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đánh giá cô gái lạ hoắc này từ trên xuống dưới một lượt. Tuy cũng có vài phần nhan sắc nhưng trông rất tiều tụy đi. Bảo Bình chết tiệt, hắn lôi cô ta từ đâu ra vậy chứ? Cái xác kia là thuộc hạ thân cận của Benedict. Hắn đã hy sinh để cứu xử nữ. Không đợi Bảo Bình nói xong, nhân mã đã hấp tấp chạy sượt qua Song Ngư đang tiến tới. Một đường chạy thẳng về phía thùng xe nơi mà xử nữ đang ngồi. Thế nhưng lúc chân chính đứng trước mặt chị ấy rồi, nhìn cái khung cảnh quá mức đau đớn này, nhân mã vẫn không thể nói được một lời nào. Có lẽ chính mình cũng đã cảm giác được khí tức quen thuộc nào đó. Xử nữ chậm rãi nâng đầu mình ngước lên. Hình ảnh nhân mã tiểu tị bất lực đứng ngay trước mắt. Đang gượng gạo mỉm cười mà nhìn cô. Giống như con cá nhỏ mắc cạn tìm được một hồ nước sâu hoắm. Xử nữ ấy vậy mà bật khóc. Thật tốt quá. Em an toàn rồi. Lúc bị người lôi đi ở chính trong nhà của mình, xử nữ đã nghĩ nhân mã có thể bị Giota ết chết. Cô nghĩ chính mình sẽ lại một lần nữa cô độc trên cõi đời này. Thế nhưng trước mắt cô lúc này là một nhân mã bằng da bằng thịt thật sự. Vươn tay vuốt lên mái tóc rối tung của xử nữ. Nhân mã cắn chặt răng để không khiến mình trở nên yếu đuối trước một xử nữ đã chịu quá đủ tổn thương chẳng nên có này. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cứ tràn ra chẳng có điểm dừng trên khuôn mặt đỏ tấy bị thương kia. Cười an ủi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sẽ chẳng có ai tổn thương chúng ta nữa. Cùng chị trở về nhà của chúng ta. Cùng nhau chờ ma kết. Đừng dính dáng tới hoàng gia nữa. Được không? Thu lại bàn tay đang dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhân mã cúi đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt lo sợ của xử nữ. Sẽ thật tốt nếu như mọi chuyện trở lại như trước đây. Cô và ma kết vẫn tiếp tục chọc phá những phi vụ làm ăn còn con của đám hoàng gia đáng sợ kia. Còn xử nữ lại suốt ngày giày la bọn họ. Thế nhưng tương lai lại là điều chẳng thể đoán định được. Có lẽ ma kết sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt cô thêm một lần nào nữa. Mà cô cũng chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với chị gái mình vào một ngày không xa nào đó. Em sẽ quay về sau khi làm xong một việc cuối cùng. Vì thế cho nên em mong rằng lúc em trở về, chị sẽ ở đó chào đón em. Được không? Xử nữ ngẩn ngơ ghi nhớ nụ cười thẳng chút buồn bã của cô gái trước mắt. Cuối cùng vẫn chẳng thể nói thêm một lời nào để níu giữ. Vậy cô sẽ lại một mình sao? Ôm chặt xử nữ một chút. Nhân mã quay lại cúi đầu với Bảo Bình một cái. Yên lặng quay người tiến về khu nhà chứa đổ nát cách đó không xa. Vậy đó là điều mà cô muốn ư? Sau khi hắn đã nói hết tất cả như thế, cô ta vẫn không chọn Thiên Bình ư? Hay còn điều khúc mắc gì khác nữa? Có vẻ như cô ta khiến ngươi bận tâm hơi quá đấy nhỉ? Giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình bởi câu nói có chút móc mỉa nào đấy. Bảo Bình cười cười cầm lấy tay Song Ngư mà mân mê đùa giỡn. Em không vui à? Việc gì ta phải không vui? Hơi dùng lực một chút, Bảo Bình thành công khiến cho Song Ngư đang không để ý đến hành động của hắn làm cho ngã nhào xuống. Lợi dụng mà vươn tay ôm chặt lấy cô. Hắn thì thầm, Bởi vì em ghen. Cái gì? Khuôn mặt thoắt một cái đỏ oạch như quả cà chua đã thành công khiến cho Bảo Bình nhịn không nổi mà hôn cô một cái. Giật mình đẩy hắn ra đứng thẳng dậy. Song Ngư một tay che lấy tai mình. Tức giận chừng cái kẻ lưu manh nào đó đang cười đến rõ là vui vẻ. Ngươi, tự mà di chuyển xe lăn đi. Dịu dàng nhìn bóng dáng giận dỗi ấy một mạch chạy thẳng về phía thùng xe. Bảo Bình hít sâu một hơi thầm mong đôi chân mình nhanh khỏi một chút. Nếu không hắn sẽ chết vì chịu không nổi mất. Thật muốn làm những chuyện hư hỏng với cô ấy. Sau một đêm bão bùng cùng huyết tinh trải dài. Cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm qua cuối cùng đã có dấu hiệu muốn kết thúc. Dòng xe của gia tộc Louis nối đuôi nhau ồ ạt rời khỏi ngoại ô thành phố. Chẳng mấy chốc đã trả lại sự yên tĩnh vốn có cho cả khu rừng. Mà lúc này, trên đường lớn của đại lộ xinh đẹp nhất kinh đô ánh sáng. Champs-Élysées, chiếc xe đen bóng của Benedict cũng đang bình thản mà chạy thẳng về phía sân bay. Hiển nhiên sau khi xong việc, hắn sẽ rời khỏi Paris. Thế nhưng hành động đó lại bất ngờ thay đổi ngay sau khi Market đang ngồi phía đằng sau chậm rãi mở miệng. Ta và ngươi đã xong. Ta muốn quay về nhà của ta. Chấm, nhà của cô. Benedict nhíu mày liếc nhìn Market thông qua gương chiếu hậu phía trước. Mái tóc màu trắng lất phất ngay phía bên tai không những không làm mất đi khí chất lạnh lùng đã được tôi luyện qua. Mà trông vào biểu cảm hờ hững lúc này của cô còn có chút gì đó dọa người phải tránh xa. Hệt như người vậy, phu nhân Baron, cách trương.